Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 150 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 150 thì bà Đỗ đã nhảy lầu tự sát, thì đã gây nên một cái hiểu lầm rằng là nhà họ Thẩm và họ Phó đã âm mưu để đẩy bà đến bước đường cùng. Và liệu thì sự thật có phải là như vậy hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 151 nhé. Nào, xin mời các bạn. Phó Hoành Dật tìm địa chỉ IP mà hôm qua nhìn được ở máy tính của Thẩm Thanh Lan trong một căn phòng ở tầng 3 của một khu chung cư bình thường ở ngoại ô. Ba người đàn ông đang cắm đầu vào máy tính viết bình luận. Bọn họ là dân spam chuyên nghiệp, nhận tiền của người ta để viết các bình luận ác ý, khá quen thuộc với việc này. Tiên kim nhà giàu mặt người giả thú, bức tử người tốt, không biết hối cải. Chúng mày thấy tiêu đề này thế nào, nổ chưa? Một người đàn ông nói, quá được, cứ viết vậy đi. Mày bảo chuyện này là thật hay giả? Thẩm Thanh Lan kia thật sự bức người ta đến mức nhảy lầu sao? Mày quan tâm thật giả làm gì? Lần này người ta cho chúng ta nhiều tiền như vậy, cho dù là giả chúng ta cũng phải biến nó thành thật. Viết bài nhanh lên để còn đăng, cho mọi người chia sẻ, như vậy mới tạo được ảnh hưởng lớn. Một người trong đó nói có vẻ như là cầm đầu. Được rồi, sau khi xong việc này chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian, ra nước ngoài du lịch tán gái rồi, chắc sẽ rảnh rỗi lắm. Một người đàn ông khác vui vẻ nói, lời này khiến hai người còn lại rất đồng tình. Ba người đang thảo luận thì cánh cửa chính đột nhiên bị người ta đá văng ra, dáng người cao lớn của Phó Hoành Dật xuất hiện trước mặt họ. Ba người nhìn bóng dáng xuất hiện trước mặt, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó thì tức giận. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Thế này là tự ý xông vào nhà dân, tôi có thể báo cảnh sát đến bắt anh đấy. Phó Hoành Dật đóng cửa còn không quên khóa lại, sau đó mới nhìn ba người. Nói đi. Ai sai các người đăng những bình luận ác ý đó lên mạng? Ba người lập tức hốt hoảng. Bọn tôi không biết anh nói gì cả. Thẩm Thanh Lan làm chuyện xấu, bọn tôi là quần chúng không nhịn được. Lên mạng nói mấy câu thì sao? Cô ta còn dám không cho người khác nói sao? Phó Hoành Dật cười lạnh. Tôi có nói là chuyện của Thẩm Thanh Lan sao? Có thật giật mình. Vẻ hoang mang trong mắt ba người càng tăng. Một người trong đó nhìn Phó Hoành Dật bỗng nhiên kêu lên. Tôi biết anh là chồng của Thẩm Thanh Lan. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Bị nhận ra, Phó Hoành Dật không hề bất ngờ. Nếu anh đã dám tới đây thì đương nhiên không sợ bị người ta nhận ra nữa. Nhận ra là tốt, thành thật nói cho tôi biết, ai sai các người làm thế. Ai sai bảo cái gì, chẳng có ai hết, là chúng tôi không nhìn nổi nữa. Thẩm Thanh Lan đang làm chuyện của con người ư? Cho dù người ta có làm sai thì cũng là vì anh trai cô ta cướp vị hôn thê người ta trước, chẳng lẽ còn không cho người ta cướp lại. Một người nói ra rồi, hai người còn lại cũng phụ họa. Đúng vậy, nếu ai dám đạp phỉ hôn thê của tôi nhất định sẽ bắt người đó đền mạng. Thẩm Thanh Lan đưa người ta đến bệnh viện tâm thần còn chưa đủ sao, còn không cho cha mẹ người ta thăm con nữa, thật quá đáng. Phó Hoành Dật lạnh nhạt nhìn ba người, không phải ba người không sợ, nhưng vì biết Phó Hoành Dật là quân nhân, đoán rằng anh không dám làm gì bọn họ nên mới dám đánh bạo như vậy. Phó Hoành Dật quả thật không định làm gì bọn họ mà chỉ đưa ra một thứ. Cho mấy người xem cái này trước. Ba người nọ nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu lắm, một người trong đó cầm tài liệu lên nhìn, sắc mặt liền biến. Hai người khác thấy thế cũng cảm thấy có chuyện không hay, đều nhìn vào phần tài liệu trong tay đồng bọn. Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong cũng biến sắc. Anh lấy cái này ở đâu? Phó Hoành Dật lạnh nhạt mở miệng. Đây không phải vấn đề mà các người cần quan tâm. Nói cho tôi biết, ai sẽ các người đăng bài và bình luận. Đừng nói không biết, nếu không tôi sẽ đưa cái này cho cảnh sát rồi tung lên mạng. Ba người đã làm nhiều chuyện thế này, nếu mấy thứ này bị tung lên mạng rồi, người ta sẽ biết mấy người nhận tiền để tung tin về người khác. Không biết lúc đó người nhà của những người bị các người kích thích sẽ thế nào nhỉ? Thì ra đây là một đoạn người spam chuyên nghiệp, ba người chịu trách nhiệm chính dưới còn một đám đàn em nữa. Mà họ đăng bài xong, lập tức sẽ có đàn em nhảy vào bình luận. Nếu có người bình luận ngược ý họ, đám này sẽ nhảy lên như tổ ong, công kích người ta. Trong nước cũng có không ít các đội như vậy. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan nghi ngờ có người đánh lạc hướng dư luận, cố ý điều tra thì sợ rằng cũng không chú ý tới bọn họ. Mà ba người này lại từng tham gia một vụ án vô cùng quan trọng. 2 năm trước, một trường trung học ở thành phố Lâm xảy ra một chuyện bạo lực học đường. Một nam sinh cấp 3 cưỡng hiếp bạn học nữ trong phòng thí nghiệm. Nữ sinh báo cảnh sát kiện cậu ta lại quay ngược lại nói là nữ sinh đó yêu mến mình, tự nguyện làm chuyện đó với mình. Vì cậu ta không muốn chu cấp tiền bạc cho nữ sinh kia, nên cô ta mới uy hiếp cậu ta, muốn kiện cậu ta tội cưỡng hiếp. Lúc đó, chuyện này ở thành phố Lâm vô cùng chấn động. Nữ sinh rất xinh đẹp, nhưng bình thường rất chầm mặt ít nói. Thành tích cũng bình thường, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì cái gì cũng bình thường. Còn nam sinh kia lại là một cậu công tử nhà giàu, khá đẹp trai. Vì rất phóng khoáng nên nhân duyên trong trường rất tốt. Dù thành tích học tập không được khá lắm, nhưng bạn bè thầy cô đều rất quý cậu ta. Sau khi chuyện này xảy ra thì không ai tin nữ sinh đó còn nói xấu sau lưng cô bé. Sau này lớn chuyện rồi thì trên mạng đương nhiên cũng rất náo nhiệt. Nam sinh này tìm được 3 người trước mặt đây, yêu cầu bọn họ đăng bài nói xấu nữ sinh đó. Chẳng mấy chốc bình luận ùn ùn kéo đến, đều là chỉ trích nữ sinh này không biết xấu hổ, vì tiền bán đứng thân thể, không đạt được mục đích thì trở mặt cắn lại người ta. Cuối cùng nữ sinh đó không thể trụ vững trước áp lực của dư luận, nhảy từ tầng cao nhất của trường học xuống, chết ngay tại chỗ. Tất nhiên phụ huynh của nữ sinh ấy sẽ không chịu để yên, trùng hợp là cha mẹ của nữ sinh này đều là công nhân của công ty nhà nam sinh. Người nhà của nam sinh thấy có người chết, vung tay ném một cục tiền để chuyện này xuống, sau đó đưa nam sinh ra nước ngoài. Nếu lúc ấy không có ba kẻ kia đứng sau đổ thêm dầu vào lửa, thì có lẽ áp lực đè lên người cô ấy ấy sẽ không khủng khiếp đến thế. Cô bé đó cũng sẽ không nghĩ quẩn, rồi lao mình từ trên tầng cao nhất xuống, kết thúc cuộc sống của mình ở tuổi 17 năm ấy. Ba người kia đã làm gì tự lòng họ rõ nhất, trên sắp giấy tờ này đã ghi rõ rành rành mạch, nhưng họ vẫn mạnh miệng. Ai biết anh nói thật hay không? Phóng Hành Giật cười nhẹ, không thừa nhận cũng không sao, việc mấy người thích làm nhất là đổi trắng thay đen mà, việc này chúng tôi cũng biết làm. Nghe vậy, ba kẻ sĩ kia hoảng sợ nhìn về Phóng Hành Giật. Sao anh có thể làm như vậy? Anh là quân nhân, anh biết luật còn phạm pháp. Không, tôi chỉ thay mặt cho chính nghĩa thôi, những việc các người đã sẽ làm sẽ bị đưa ra ánh sáng, người đời chỉ biết tôi đã làm việc tốt. Tất nhiên nếu các người chịu khai ra người đứng sau, tôi sẽ truy xét không tung vụ này lên mạng. Ba người nọ bắt đầu do dự, sức mạnh của Internet đáng sợ đến chừng nào, những người làm nghề này như họ đều phải hiểu rõ nhất. Phần lớn cư dân mạng đều chỉ là quần chúng thích hóng hớt gặm bỗng ngô. Rất nhiều người đều thuộc dạng bảo sao hay vậy, hóng hớt nửa mùa mà nghĩ mình là hiệp sĩ chính nghĩa, xông lên chỉ trích người khác không thèm để ý sự thật ra sao. Bản thân họ cũng dựa vào tâm lý đám đông này để điều khiển dư luận. Phó Hành Giật nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, tôi cho các người 3 phút suy nghĩ. Ba người kia bối rối nhìn nhau, thấy thời gian 3 phút sắp hết, một người mở miệng nói. Tôi nói, đó là một người đàn ông, nhưng chúng tôi chỉ liên lạc qua QQ, chưa từng gặp mặt, tôi cũng không biết ông ta trông thế nào. Thấy vẻ mặt Phó Hành Giật lạnh ngắt, người đàn ông kia tiếp tục giải thích. Thật mà, ông ta chưa từng lộ mặt, chỉ mới liên lạc với chúng tôi mấy hôm trước. Lúc đầu thì chúng tôi tưởng ông ta nói đùa, nhưng ông ta lại chuyển khoản luôn. Còn nói chỉ cần làm theo lời ông ta là được, sau khi thành công sẽ gửi thêm một số tiền nữa. Bọn tôi chỉ biết có vậy thôi, nó hết rồi đấy. Phó Hành Giật vẫn để ý sắc mặt bọn họ, anh biết họ không nói dối, chỉ lạnh lùng nhìn. Tốt nhất là nên nói thật, nếu không... Ba người gật đầu như giả tỏi. Đương nhiên rồi, tất cả những lời chúng tôi nói đều là thật. Phó Hành Giật xoay người rời đi, tiễn ôm thần đi rồi ba người thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không còn an toàn nữa, mau tôi dọn đồ đạc rời đi thôi. Không đến mức thế chứ, anh ta đi rồi mà, chắc không quay lại nữa đâu. Lỡ như quay lại thì sao? Ba người cùng im lặng, sau đó thu dọn đồ đạc. Nhưng còn chưa kịp rời đi thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Liếc nhau một cái, họ còn tưởng rằng là Phó Hành Giật, vô cùng sợ hãi trong lòng. Tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng một người bước ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa không phải là Phó Hành Giật, mà là cảnh sát, dùng tội danh xâm phạm danh dự của người khác lôi họ đi. Phó Hành Giật rời khỏi nơi ở của ba người kia, chưa về nhà vội mà đi tìm Hàn Dịch. Đây là cái gì thế? Hàn Dịch cầm lấy bút ghi âm Phó Hành Giật đưa, hỏi anh. Cậu cứ xem đi rồi biết. Hàn Dịch mở bút ghi âm lên. Cuộc đối thoại của Phó Hành Giật với ba người kia truyền ra. Cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Phó Hành Giật thản nhiên trả lời. Cái này cậu không cần hỏi, cứ xem cái này nên dùng như nào thì dùng. Tôi có việc cần phải đi rồi. Ừ, để tôi xử lý hậu kỳ xong rồi tung lên mạng, hẳn sẽ giúp cư dân mạng lý trí hơn, chị dâu không sao chứ. Mấy ngày nay đa phần áp lực dư luận đều hướng về phía Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục, còn một phần nhỏ thì chỉ mỗi dùi về phía Ôm Hề Giao. Từ hôm qua Ôm Hề Giao đã bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi trong đại viện. Thanh Lan không sao cả. Tố chất tâm lý của Thẩm Thanh Lan rất mạnh mẽ, chỉ vài lời đồn mà thôi cô chẳng để trong lòng. Cái cô muốn biết chính là người đứng sau tất cả những trò này là ai, cuối cùng thì ai mới là người giật dây. Cậu cứ bảo chị dâu yên tâm, cảnh sát đã nói chuyện này không liên quan gì tới người nhà họ Thẩm. Tôi tin chuyện này chỉ đơn thuần là mẹ của Đỗ Nam muốn trả thù mà thôi. Hàn Dịch an ủi Phó Hành Giật. Được rồi, cứ vậy đi, tôi đi đây. Phó Hành Giật khoát tay. Lúc về nhà anh không thấy Thẩm Thanh Lan đâu, chỉ có dì Triệu đang cho An uống sữa. Bà nhỏ An thấy ba về, ánh mắt sáng lên, rút đống vú cao su ra, giơ tay rồi ba ôm. Phó Hành Giật bế bé lên. Dì Triệu, để cháu đút cho. Dì Triệu đưa bình sữa đưa cho Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhìn con trai. Thanh Lan đi đâu rồi ạ? Con bé nói có việc cần ra ngoài, khoảng 2 tiếng là về. An dậy liền đói bụng, dì lấy sữa mà Thanh Lan đã chuẩn bị cho nó uống. Bàn tay nhỏ bé của An túm lấy vạt áo của ba. Cậu nhóc không hiểu người lớn đang nói gì, chớp chớp đôi mắt, cái miệng nhỏ vẫn chẹp chẹp. Phó Hoành Dật nhìn con trai nhà mình, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ cưng chiều. Thẩm Thanh Lan đến tập đoàn Quân Lan, hôm nay cô mặc một bộ áo quốc rất bình thường, đeo một cái kính râm lớn. Mới đổ xe đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên cầm máy quay và micro chờ dưới lầu. Bảo vệ của tập đoàn Quân Lan đang duy trì trật tự, bên cạnh chính là chỗ bà Đỗ té lầu, vẫn đang được ngăn cách. Hôm nay Thẩm Thanh Lan đội tóc giả, ngắn đến ngang tay, lại đeo kính râm bản to, cho nên chẳng có ai nhận ra cô. Cô đến gần hiện trường, vì hai ngày nay không mưa nên phân cảnh sát về vị trí bà Đỗ ngã xuống vẫn còn đó. Thẩm Thanh Lan đang đứng cạnh Kim Ân Hy. An, vị trí này có chút kỳ lạ. Kim Ân Hy thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn tầng thượng, gật đầu. Đám cảnh sát nói người ta nhảy xuống đúng là nói láo. Từ nhảy xuống mà có thể rơi xa như vậy sao? Không học vật lý à? Kim Ân Hy bất mãn. Khoảng cách này không thể nào do tự ngã xuống mà hình thành được. Ít nhất còn phải có một lực rất lớn làm tăng tốc độ lúc đó. Nói cách khác thì bà Đỗ là bị người ta đẩy từ sân thượng xuống. Chúng ta lên xe một chút. Thẩm Thanh Lan nói. Kim Ân Hy gật đầu. Được. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho trợ lý Dư, trợ lý Dư lập tức xuống đón người, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy đâu. Thẩm Thanh Lan vẫy tay, trợ lý Dư thấy một người phụ nữ xa lạ vẫy tay với mình, suy nghĩ một lát thì đi tới. Cô là... Thẩm Thanh Lan hạ kính râm xuống một chút. Trợ lý Dư là tôi, Thẩm Thanh Lan. Trợ lý Dư sừng sốt. Cô Thẩm, anh ta hạ giọng, cũng may là không có ai chú ý đến chỗ này. Đi thôi, đi rồi nói tiếp. Trợ lý Dư gật đầu, đưa Thẩm Thanh Lan vào. Từ sau chuyện của bà Đỗ, bảo vệ của tập đoàn Quân Lan càng làm việc chặt chẽ hơn nhiều, người lạ hoàn toàn không thể vào công ty. Tổng giám đốc, cô Thẩm tới. Trợ lý Dư gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Quân Dục nói. Thẩm Quân Dục nhìn ra cửa, thấy Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy thì để cây bút trong tay xuống. Lan Lan, xem lại tới đây, đám người dưới lầu không nhận ra em chứ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không đâu. Cô Kim, chào cô. Kim Ân Hy cười đáp lại Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt mở miệng. Anh, em và Kim Ân Hy lên sân thượng xem thế nào, chút nữa lại về tìm anh. Chờ đã, hai người lên sân thượng làm gì? Chờ em xác định chuyện này đã rồi nói với anh. Thẩm Thanh Lan không nói. Thẩm Quân Dục nghĩ một lát rồi đi theo. Trên sân thượng, Thẩm Thanh Lan đi sát tới chỗ mép sân. Lan Lan, em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm. Thẩm Quân Dục kêu lên một tiếng, Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn thoáng xuống. Đây là tầng 18, nhìn xuống hoàn toàn không thấy gì. Thẩm Quân Dục bước nhanh về phía trước, kéo Thẩm Thanh Lan lại. Đừng đứng sát quá, nguy hiểm lắm, nhờ ngã xuống thì sao? Anh, tin tưởng em chút đi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, nếu có dây thừng cô còn leo từ tầng 18 xuống dưới được ấy chứ. Em đừng làm liều, cao thế này nhỡ trượt chân một cái gì làm sao? Thẩm Quân Dục xì mặt, vẻ mặt nhìn Thẩm Thanh Lan giống hệt như đang nhìn một đứa bé bướng bỉnh không hiểu chuyện. Anh, nếu anh muốn tự sát thì có lùi về sau một đoạn rồi lấy đà nhảy không? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Thẩm Quân Dục cũng bị câu hỏi này làm mông lung, anh vô tức nói. Đây đâu phải nhảy xa, cần gì chạy lấy đà, cứ nhảy xuống là xong, cao thế này, muốn chết tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng, đây là vấn đề lớn nhất. Thẩm Thanh Lan cười. Nhưng dựa vào vị trí ngã xuống của mẹ Đỗ Nam và kết cấu tòa nhà này, nếu không phải bà ta lấy đà để nhảy lầu thì nhất định là bị người ta đẩy xuống. Cô đưa ra kết luận của mình, mặt Thẩm Quân Dục biến sắc, cực kỳ nghiêm túc đi tới chỗ lan can sân thượng nhìn xuống, nhưng thật sự không thể nhìn ra cái gì. Lan Lan, em nói không phải là mẹ Đỗ Nam tự sát, mà là có người đẩy bà ta xuống, sau đó đổ chuyện này lên đầu Thẩm gia chúng ta. Giọng Thẩm Quân Dục vô cùng lạnh lùng. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Lúc nãy em và Ân Hy đã nhìn dưới lầu rồi, bây giờ chỉ xác định lại thôi. Cô nhìn Kim Ân Hy, Kim Ân Hy gật đầu, đi tới sát chỗ mép sân thượng, chỉ vào một chỗ nói. Ở đây có một dấu chân rất mờ, nếu không nhìn kỹ căn bản thì không phát hiện được. Thẩm Quân Dục bước lên một bước, chăm chú nhìn vào chỗ Kim Ân Hy chỉ. Dấu chân này có lẽ là do cảnh sát để lại. Không thể loại trừ khả năng này, nhưng còn ở đây. Kim Ân Hy lại chỉ về một hướng khác. Cách mép sân thượng khoảng 5 mét là một vết rạch, là dấu vết đế giày cọ sát để lại. Người bình thường đi bộ sẽ không để lại dấu vết như vậy, trừ khi là bị người ta kéo đi. Thẩm Quân Dục nói tiếp. Anh cũng không phải là người ngu dốt, trước kia không nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi được Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy nhắc nhở, có một số việc đã nghĩ thông rồi. Chẳng lẽ di thư kia cũng là giả? Thẩm Quân Dục suy đoán. Rất có thể. Thẩm Thanh Lan cũng không ngoại trừ đáp án này, dù sao di thư cũng được đánh máy, ai mà chẳng làm giả được. Nhưng cảnh sát đã lục soát trong nhà bà ta, máy tính bà ta cũng có bức di thư đó. Đó, bàn phím máy tính cũng chắc chỉ có một mình vân tay của bà ta. Thẩm Quân Dục nhớ mày. Đeo vân tay vào là được. Kim Ân Hy tiếp lời. Thẩm Quân Dục im lặng, sắc mặt rất lạnh. Bây giờ anh sẽ đến cục cảnh sát một chuyến. Nếu bà Đỗ bị người ta đẩy xuống thì đây chính là một vụ án mưu sát, không được tính là tự sát, thì sao lại nói là nhà họ Thẩm bức tử người ta được? Thẩm Thanh Lan cũng không phản đối, chỉ nói. Anh, chuyện này giao cho anh nhé, em và Ân Hy đi trước. Thẩm Môn Dục gật đầu, ba người rời khỏi sân thượng. Thẩm Môn Dục gọi thẳng cho cảnh sát trưởng, Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy cũng rời khỏi hầm để xe. An, dấu vết rõ ràng như vậy mà cảnh sát không nhìn ra, không phải rất kỳ lạ sao? Kim Ân Hy biểu môi, Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt. Không có gì kỳ lạ cả, không phải cảnh sát nào cũng tận chức tận trách, cũng không phải cảnh sát nào cũng đại diện cho chính nghĩa. Trước khi về nhà, chúng ta đến bệnh viện một chuyến đã. Thi thể của bà Độ đã được cục cảnh sát giao cho bệnh viện, bây giờ đang ở trong nhà xác. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy tới bệnh viện, lúc xuống xe, hai người đã mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang vào rồi. Nhà xác không có người, Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy phân công nhau tìm. An, tìm được rồi, Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan đi tới, Kim Ân Hy kéo thi thể ra. Thi thể bà Đỗ rơi tới mức máu me thịt be bét, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt. À, không ngờ lại biến thành thế này, đúng là thê thảm. Vậy mới nói, bà rảnh rỗi quá đi học người ta nhảy rồi làm gì chứ, chết khó coi như vậy, kiếp sau sẽ không đầu thai thành là cô xấu xí đấy chứ. Kim Ân Hy lẩm bẩm, Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn cô ấy một cái. Kim Ân Hy im lặng, thanh lấy hai đôi găng tay ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan một đôi, hai người vội vàng tìm kiếm gì đó trên người bà Đỗ. An, cậu xem. Kim Ân Hy chỉ vào đế giày của bà Đỗ nói. Thẩm Thanh Lan đi tới. Dưới đế giày của bà Đỗ quả nhiên có vết xước rất rõ ràng, nhưng những vết dấu vết này cảnh sát lại không phát hiện ra. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan khẽ lướt qua một tia âm u. Trên đường về, Kim Ân Hy nhíu mày. An, cậu nói xem thật sự là mẹ Đỗ Nam tự tử hay là... Đương nhiên là giả. Có lẽ ban đầu bà ta định dùng nhảy lầu để uy hiếp người khác, hoặc nói là dùng nhảy lầu để bôi nhọ danh dự nhà họ Thẩm. Thế nhưng không ngờ lại bị người ta lợi dụng. Có lẽ bức nhi thư kia cũng là giả. Suy đoán này từ khi nhìn thấy hiện trường vụ án vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Thẩm Thanh Lan không rời. Chắc chắn là chuyện tốt mà ả đàn bà chết tiệt Tần Nghiên làm. Kim Ân Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Xưa nay người phụ nữ kia đã thích lén lút làm chuyện xấu sau lưng họ, giống như con ruồi, đúng là phiền muộn muốn chết. Chuyện gì tới sẽ tới thôi, Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Mặc dù cô cũng ghét hành vi gây sự của Tần Nghiên, nhưng so với Kim Ân Hy thì cô bình tĩnh hơn nhiều. An, mình vẫn muốn đi nước rờ một chuyến, Kim Ân Hy nói. Không được, chuyện ở nước rờ là giả, không cần thiết phải đi nữa. Nếu tôi đoán không sai thì trong thủ đô có người của Tần Nghiên vẫn chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu bây giờ cậu đi nước rờ thì khó nói bà ta sẽ không đập bẫy cậu. Tôi có thể xử lý bọn họ. Kim Ân Hy không để tâm, chút bản lĩnh này chẳng lẽ cô không có. Trong mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên một tia âm u, chuyển đề tài. Lần trước cậu nói thấy Tần Nghiên và Alan giằng co, rõ ràng muốn giết đối phương nhưng cuối cùng chỉ làm bị thương thôi đúng không? Chuyện cô nhắc tới chính là chuyện trong ngày Thẩm Thanh Lan sinh con. Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, đúng vậy, súng của Tần Nghiên đã nhắm vào ngay đầu Alan rồi, nhưng lại không bắn. An, cậu nói xem có phải là trong tay Alan có vật gì đó khiến cho Tần Nghiên không dám giết hắn. 8-9 phần là vậy. Thẩm Thanh Lan khẳng định nói, trong tay Alan chắc chắn có thứ mà Tần Nghiên kỵ. Kim Ân Hy và Thẩm Thanh Lan liếc mắt nhìn nhau. An, cậu nói xem, nếu chúng ta có thể lấy được đồ vật trong tay của Alan, thì có phải là có thể dụ Tần Nghiên ra không? Ý nghĩ của hai người không hẹn mà trùng khớp. Nhìn nhau cười, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Mình sẽ hỏi Alan xem rốt cuộc đó là thứ gì, cậu cũng hỏi thăm chỗ khác đi. Được. Hai người ra khỏi bệnh viện, vừa đi định đi thì Kim Ân Hy chợt chỉ về một phía, nói. An, cậu nhìn xem người kia có phải ba của Đỗ Nam không? Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng cô chỉ, đúng là Đỗ Hồng Hải. Mà cùng lúc đó Đỗ Hồng Hải cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cô không che mặt, Đỗ Hồng Hải đương nhiên nhận ra cô. Khoảng cách không xa, Đỗ Hồng Hải đi thẳng tới, Thẩm Thanh Lan đang định đi cũng dừng lại chờ ông ta. Đỗ Hồng Hải bây giờ trông già hơn nhiều so với lần trước gặp, ánh mắt tĩnh mịch không còn sáng rọi nữa. Nghĩ lại cũng đúng, gia nghiệp bị phá hủy, con trai vào viện tâm thần, mà giờ vợ cũng chết, vợ con ly tán như vậy, người già nào gặp trường hợp như thế cũng suy sụp thôi. Cô phó, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đỗ Hồng Hải mở miệng trước. Gặp Đỗ Hồng Hải trong lòng Thẩm Thanh Lan hiếm khi lại gần sóng, thầm cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương. Ông Đỗ, tôi cũng không ngờ lại gặp ông ở đây. Chuyện của ông và vợ ông tôi đã biết rồi, cũng cảm thấy rất tiếc. Thẩm Thanh Lan nói. Đỗ Hồng Hải nhếch khóe miệng. Bây giờ nói những lời này cũng muộn rồi. Kết quả hôm nay cũng là do chúng tôi làm cha mẹ vô trách nhiệm. Nhưng cô phó, tôi vẫn hy vọng cô niệm tình nhà chúng tôi bây giờ đã thành ra thế này. Có thể cho Đỗ Nam một cơ hội không? Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng tôi là cha, Đỗ Nam là con trai duy nhất của tôi. Giờ cũng là người thân duy nhất. Tôi chỉ có thể biết mặt dày nói vậy. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Nếu Đỗ Nam thật sự biết sai rồi. Đôi mắt đục ngầu của Đỗ Hồng Hải sáng lên. Cảm ơn cô phó, như vậy đã đủ rồi, cảm ơn cô. Tôi nghe nói ông không khỏe, nếu có thể thì xin hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Cảm ơn cô phó. An, cô thật sự định thả Đỗ Nam sao? Chờ Đỗ Hồng Hải đi rồi, Kim Ân Hy hỏi. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan khó đoán. có lẽ mình thật sự đã mềm lòng. Kim Ân Hy liếc nhìn Đỗ Hồng Hải tập tễnh bước đi, trầm mặt. Thẩm Thanh Lan đưa Kim Ân Hy đi về rồi quay về nhà. An An nhìn thấy mẹ liền nhào về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không giơ tay ôm con mà quay về phía Phó Hành Dật nói: "Em đi tắm đã." Phó Hành Dật gật đầu. An An thấy mẹ không chịu ôm mình, cái miệng nhỏ cong lên yếu xìu. Mãi tới khi Thẩm Thanh Lan tắm xong đi ra, An An vẫn có vẻ không vui. Thẩm Thanh Lan giơ tay ôm cậu nhóc, An An uống người một cái, quay đầu không để ý tới cô. Cô nghi hoặc nhìn về phía Phó Hành Dật. Phó Hành Dật giải thích: "Vừa nãy em không chịu ôm nó, giận rồi." Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Tên nhóc thối này biết giận dỗi thật đấy. Nhưng nếu cứ như vậy cũng được. Biết nguyên nhân con trai tức giận, Thẩm Thanh Lan cũng không đi dỗ con, mà xoay người ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy một quyển sách. Bà nhỏ An An thi thoảng liếc mắt nhìn mẹ, khóe mắt Thẩm Thanh Lan vẫn chú ý tới con, đương nhiên nhìn thấy hành động đó, khẽ mỉm cười. Quả nhiên không lâu sau, An An liền vươn tay nhỏ bé về phía mẹ, đòi ôm một cái. Thẩm Thanh Lan ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ lên mông của cậu nhóc mấy cái. Còn nhỏ mà đã biết giận hờn, xem mẹ có chừng trị con không. Cô đánh nhẹ, An An chỉ nghĩ là mẹ đang chơi với mình, tét miệng cười vui vẻ. Đúng là ngốc nghếch, bị mẹ đánh mà còn cười. An An cười hì hì, Phó Hành Dật ngồi bên nhìn hai mẹ con chơi đùa vui vẻ. Ông đâu rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Đi ra ngoài rồi, bảo là đi thăm một người bạn cũ. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan mơ hồ đoán được Phó Lao Gia đi đâu. Chờ An An ngủ rồi, Thẩm Thanh Lan mới nhìn về Phó Hành Dật. Anh thăm dò được gì không? Phó Hành Dật lắc đầu. Không có bất kỳ manh mối có ích nào, người đó ngay đó ngay cả mặt mũi cũng không lộ diện, cũng không để lại dấu vết, xử lý rất sạch sẽ. Khóe miệng của Thẩm Thanh Lan nhếch lên. Vậy thì bên em có thu hoạch lớn hơn anh nhiều. Cô nói cho Phó Hành Dật những phát hiện của mình ngày hôm nay. Xem ra mẹ Đỗ Nam bị người ta lợi dụng, là Tân Nghiên sao? Chắc là bà ta. Để mắt Phó Hành Dật lạnh giá, Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay Phó Hành Dật. Rồi sẽ có cách thôi, không cần vội. Phó Hành Dật không vội, chỉ cảm thấy phiền, phiền chán người phụ nữ tên Tân Nghiên kia. Chuyện này giao cho anh, ngày mai anh đến cục cảnh sát một chuyến. Manh mối rõ ràng như vậy mà cảnh sát cũng không phát hiện, xem ra anh phải đi tìm cục trưởng Lưu uống trà rồi. Bên cục cảnh sát đúng là Phó Hành Dật đi sẽ thích hợp hơn cô. Được. Đến tối, Phó Lao Gia về sau đó không nói gì, nhưng những lời bàn luận ác ý về Thẩm Thanh Lan trên mạng đều biến mất. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình di động không biết nên nói gì. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu ông làm vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Cùng lúc đó, một địa chỉ ID có tên là Chân Tướng Quân đăng một bài viết với tiêu đề Chân Tướng Bị Che Giấu. Nội dung của bài viết này là video hôm ôm Hề Giao kết hôn bị Đỗ Nam ép nhảy lầu. Nửa sau video kia là cảnh bạn ở trường cấp 3 nơi ôm Hề Giao đi du học đều đứng ra làm chứng rằng từ trước đến giờ ôm Hề Giao không hề có quan hệ nam nữ với Đỗ Nam, là Đỗ Nam một mực theo đuổi ôm Hề Giao không chịu từ bỏ. Sự xuất hiện của video này đã gây lên một trận sóng gió to lớn. Ngay sau đó lại có video quay lại cảnh bà Đỗ đe dọa ôm Hề Giao ngay tại bên ngoài tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Phong ba vừa lắng xuống lại một lần nữa bùng lên, nhưng chưa hết. Ngay sau đó chính cha của Đỗ Nam cũng ra mặt, chính miệng thừa nhận ôm Hề Giao chưa từng thích Đỗ Nam, chỉ có mình Đỗ Nam đơn phương. Lúc Thẩm Thanh Lan xem được video mà Đỗ Hồng Hải qua đoạn video này, đáy mắt có cảm xúc mãnh liệt. Cô lẳng lặng nhìn vào màn hình, mãi cho đến khi Phó Hành Dật trở về, cô vẫn trầm ngâm, duy trì tư thế cũ. Nghĩ gì thế? Thẩm Thanh Lan chanh xem video trong tay mình, Phó Hành Dật xem qua một lần rồi hỏi. Em định làm gì? Thẩm Thanh Lan nói, ngày mai em sẽ đi gặp Đỗ Nam. Được, anh đi với em. Không cần, nếu hai chúng ta đều không ở nhà, An An sẽ khóc toán lên, ông và dì Triệu không dỗ được nó. Được, có việc gì thì gọi điện cho anh. Vâng. Hôm nay đến cục cảnh sát, cục trưởng Lưu nói thế nào? Đã khám nghiệm hiện trường một lần nữa, xác định là bị giết, bây giờ đang tập hợp toàn bộ video giám sát ngày hôm đó để kiểm tra lại và tìm manh mối. Phó Hành Dật nói, giọng điệu không mấy để tâm, hiển nhiên không tin cảnh sát có thể tra ra được manh mối gì. Cục trưởng Lưu có nói với anh vì sao chứng cứ rõ ràng như thế lại không phát hiện không? Phó Hành Dật khẽ nhếch môi, trào phúng nói, còn có thể vì sao, không phải có nội ứng thì chính là lơ là nhiệm vụ. Tóm lại thì cuối cùng những người điều tra hiện trường ngày hôm đó đều không tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Ngày hôm sau, trong lúc dư luận vẫn đang nghiêng về phía Thẩm Thanh Lan, thì cô đã cùng Kim Ân Hy đến bệnh viện tâm thần, vốn Thẩm Thanh Lan định đi một mình. Nhưng Kim Ân Hy muốn xem trò vui nên Thẩm Thanh Lan đưa cô nàng theo. Hai người đến bệnh viện, Thẩm Thanh Lan đã gọi điện trước cho viện trưởng. Viện trưởng đương nhiên sẽ không để ai cản cô. Đỗ Nam bị giam trong phòng một mình, gian phòng này gần như ở trong cùng, rất yên tĩnh. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy đứng ở bên ngoài. Đi cạnh hai người có một bác sĩ, là bác sĩ chủ trị cho Đỗ Nam. Tình hình anh ta bây giờ thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bác sĩ nói, cảm xúc vẫn rất ổn định, từ khi vào bệnh viện đến giờ vẫn luôn muốn chạy trốn. Chúng tôi phải tiêm cho anh ta rất nhiều thuốc an thần. Tình hình như hôm nay cô thấy là đỡ ổn định rồi đấy. Chứ bình thường rất điên cuồng, thường xuyên có hành vi công kích, cho nên lát nữa hai người vào đó phải cẩn thận một chút. Đỗ Nam có phải thật sự có bệnh hay không? Vì bác sĩ này đương nhiên biết rõ. Những chuyện ồn ào trên mạng, người trong kia đã làm gì thì ông ta càng biết rõ hơn, cho nên chẳng việc gì phải cảm thấy khó xử. Nếu để lại người cặn bã như vậy chạy ra ngoài thì không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa. Trạng thái tinh thần của anh ta thế nào? Rất bình thường. Thẩm Thanh Lan liền hiểu. Cửa mở ra, Đỗ Nam không có phản ứng gì. Lúc này đi vào ngoài bác sĩ thì là y tá. Không biết mục đích của đám khốn kiếp kia. Bọn chúng thật sự muốn khiến hắn phát điên. Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể chúng đạt được mục đích. Nhất định hắn phải ra khỏi đây. Đỗ Nam. Thẩm Thanh Lan mở miệng, Đỗ Nam quay người, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Là cô. Thẩm Thanh Lan nét mặt thản nhiên. Là tôi. Cô, đồ đàn bà độc ác, còn dám đến đây. Tôi phải giết cô. Dù sao thì bây giờ tôi cũng là bệnh nhân tâm thần. Người bị tâm thần giết người sẽ không phải ngồi tù. Sắc mặt Đỗ Nam dữ tợn lao về phía Thẩm Thanh Lan. Kim Ân Hy bước lên trước, đạp một cú vào bụng Đỗ Nam. Lập tức hắn ta quỳ gối xuống đất, tay ôm bụng ho khan dữ dội. Thẩm Thanh Lan, đồ đê tiện. Ánh mắt Kim Ân Hy lạnh lẽo. Túm tóc Đỗ Nam vả vào mặt hắn. Mắng ai đê tiện? Kẻ nào đáp thì mắng kẻ đó. Hai mắt Đỗ Nam trừng trừng nhìn Thẩm Thanh Lan. Ý hận dày đặc trong mắt, chỉ còn là người họ Thẩm chính là kẻ thù của hắn. Nhưng Thẩm Thanh Lan còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, lạnh nhạt nói. Xem ra ở đây mấy tháng anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã làm sai điều gì? Đỗ Nam nha răng cười. Nếu không phải anh có xe ngang thì tôi và Hề Giao đã sớm kết hôn rồi. Anh cô chính là kẻ cướp, là tên xấu xa đáng chết. Người mà chị dâu tôi thích trước nay vốn không phải là anh. Nếu anh không cố chấp mê muội cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vốn là do họ Thẩm các người mượn việc công trả thù riêng. Chẳng lẽ không phải anh cũng giả điên để trốn tránh trách nhiệm pháp luật sao? Chỉ cho phép quan phong tỏa, không cho phép dân đốt đèn sao? Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói. Vậy thì sao? Điều tôi hối hận nhất là lúc đó đã không kéo Tâm Quân Dục cùng nhảy xuống. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn hắn, trước mặt lại hiện lên bóng lưng thê lương của Đỗ Hồng Hải, lưng cong xuống, tóc bạc phơ, bước đi tập tỉnh đứng trước mặt mọi người, hèn mọn thay con mình xin lỗi, chuộc tội. Đỗ Nam, anh đúng là phụ tấm lòng của cha mình. Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói. Đỗ Nam sững người. Cô nói gì? Hắn bị Kim Ân Hy ấn xuống đất, không thể động đậy. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống. Công ty nhà anh, vì anh mà phá sản, chỉ muốn đưa anh ra ngoài mà cha anh đã bán hết mọi của cải, không còn lại chút gì. Mẹ anh vì anh mà dùng tính mạng của mình uy hiếp tôi, nhảy từ tầng 18 xuống chết tại chỗ. Cả nhà các người chỉ vì sự cố chấp và kích động của anh mà tất cả phải chịu kết cục thê thảm. Còn anh vẫn cho rằng là do người khác sai. Chẳng lẽ anh không ý thức được chút sai lầm nào của mình sao? Lòng Thẩm Thanh Lan rét lạnh, không phải vì Đỗ Nam mà là vì người mẹ đã chết của hắn và người cha già nua kia. Dù không tán thành cách làm của bà Đỗ, nhưng đúng là không thể phủ nhận tấm lòng của bà ta dành cho đứa con này. Bà ta sốt ruột muốn giúp hắn, mà Đỗ Hồng Hải thì còn hơn thế, đã tìm mọi cách để cứu hắn. Cô nói láo, tôi biết cô muốn lừa tôi. Tôi cho cô biết, tôi không tin, cô đừng có nghĩ có thể kích động được tôi. Đỗ Nam gào thét, liều mạng giãy giụa. Kim Ân Hy dùng gối đè hắn ta xuống, Đỗ Nam đau đớn hét lên. Tôi lừa anh làm gì? Chỉ cần lên mạng là anh có thể biết được chuyện này là thật hay giả. Cha mẹ anh vì anh đi đến bước nhà này, nhưng anh thì sao? Đang làm cái gì? Là cô, đây là cô. Nếu không phải do cô thì cha mẹ tôi cũng không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Thẩm Thanh Lan, đồ đàn bà độc ác, khốn kiếp, cô sẽ không được chết tử tế. Còn cả anh cô, cha mẹ cô, ông cô, cả nhà các người sẽ không được chết tử tế, đều phải xuống địa ngục. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn hắn. Tôi có chết hay không còn chưa rõ, nhưng anh nói sai rồi Đỗ Nam. Anh phải biết rằng nếu tôi muốn anh chết thì tuyệt đối không phải chuyện gì khó. Hơn nữa cũng chẳng cần tốn công tốn sức gì. Dù sao thì một người bị bệnh tâm thần cũng không chịu nổi sự tra tấn của ốm đau, bệnh tật. Lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình là chuyện dễ hiểu thôi. Hiện tại tôi không động đến anh, không phải vì tôi mềm lòng, mà là vì cha anh đã cầu xin tôi. Cô lừa tôi, Thẩm Thanh Lan cô là đồ lừa đảo. Đỗ Nam gào thét, ra sức giãy giụa. Nếu không phải không thoát được kìm kẹp của Kim Ân Hy, chỉ sợ bây giờ đại gã đã lao lên, nuốt sống Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Anh nên nghĩ đến cha mẹ mình đi, nghĩ kỹ lại hành động của bản thân đi. Nói xong, cô toan đi ra khỏi phòng bệnh. Kim Ân Hy cũng buông Đỗ Nam ra, hắn ta vẫn nằm rạp trên đất. Thẩm Thanh Lan, cô đi chết đi. Thẩm Thanh Lan vừa ra đến cửa, sau lưng vang lên tiếng hét. Cô liền quay lại nhấc chân đạp cho Đỗ Nam một cú, khiến hắn ngã lăn sang một bên. Trong tay Đỗ Nam cầm một cái ghế, vì cú đá này của Thẩm Thanh Lan mà nó đập thẳng lên người của hắn. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn hắn rồi đi ra. Bác sĩ nhanh chóng đi vào vội vàng kéo Đỗ Nam lên. An, tên đổ nam này chẳng hề biết hối cải, sớm muộn cũng trở thành một tai họa ngầm, chúng ta giải quyết hắn đi. Trên đường về, Kim Ân Hy lạnh giọng nói. Thẩm Thanh Lan do dự. Tôi biết cậu thông cảm cho cha hắn, nhưng bây giờ không thể giữ đổ nam lại được nữa, hắn quá nguy hiểm. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới gật đầu. Được, nhưng mà để cho cha anh ta gặp anh ta một lần đã. Được, chuyện này để tớ thu xếp, Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan về đến nhà cũng không nói chuyện này với Phó Hoành Dật. Cô ngồi bên nôi, nhìn con trai đang ngủ thì thầm. An An, trên đời này mẹ không mong mỏi điều gì hơn, chỉ hy vọng con vĩnh viễn được sống vui vẻ hoạt bát, lương thiện, cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Vì một khi đã rơi vào bóng tối thì cho dù có cố gắng hướng đến ánh sáng bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể rửa sạch những tội ác đã gây ra. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan sâu xa, nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của An An. Ban đêm, Phó Hành Dật có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Thanh Lan. Anh yên lặng nhìn vào mắt cô. Thanh Lan, em đang nghĩ gì thế? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ chết cũng không hối cải của Đỗ Nam, nhớ đến cha mẹ của anh ta, trong lòng hơi cảm khái mà thôi. Phó Hành Dật, nếu có một ngày An An cũng trở thành người thế này, vậy sẽ đáng sợ biết bao. Phó Hành Dật khẽ cười. Ngốc, nghĩ linh tinh. An An tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy. Em không có lòng tin vào gen của chúng ta sao? Em không có lòng tin vào chính mình. Ánh mắt Phó Hành Dật xa xầm. Nhớ đến quá khứ à? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Hành Dật, anh nói cho em có thể là một người mẹ tốt không? Phó Hành Dật gật đầu khẳng định. Có, em là một người mẹ tốt. Thanh Lan, đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Đó đều là những chuyện mà không phải em muốn làm. Em cũng đã rời xa cuộc sống đó rồi. Không, thật ra em vẫn chưa. Anh biết mà. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện của Hứa Nạp và Annie lần trước anh cũng biết rõ nhưng không nói ra. Phó Hành Dật che miệng Thẩm Thanh Lan. Đừng nói nữa, Thanh Lan, người đặc biệt sẽ dùng những thủ đoạn đặc biệt. Những chuyện này không phải chỉ mình em làm, chính anh cũng đã làm, mà anh còn là một người lính đấy thôi. Bộ đội đặc biệt giống như anh, làm việc trong khu vực xám, có một số việc thật sự không thể nói ra. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn Phó Hành Dật, nhắm mắt, khi mở mắt. Đáy mắt đã hiện lên vẻ trong trẻo tĩnh lặng như trước. Phó Hành Dật, em không sao. Phó Hành Dật cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Đi ngủ thôi, ngủ ngon, bà xã. Vì cư dân mạng đã chuyển hướng ủng hộ sang Thẩm Thanh Lan và Ôm Hề Giao, cho nên cuối cùng Ôm Hề Giao cũng có thể đi làm trở lại bình thường. Ở trong nhà mấy ngày, mặc dù ngày nào thư ký cũng đem những tài liệu quan trọng đến, nhưng vẫn có những cuộc họp cần cô trực tiếp tham gia. Mấy giờ tan làm, anh đến đón em? Thẩm Quân Dục hỏi. Buổi tối anh không cần chờ em đâu, em sẽ gọi điện thoại bảo lái xe đưa em về. 7 giờ tối nay em có hội nghị quốc tế qua video, cần phải tăng ca ở công ty, không biết mấy giờ sẽ kết thúc. Không sao, hôm nay anh cũng tăng ca, chờ anh xong việc sẽ đến đón em. Thẩm Quân Dục nói. Được, vậy em đi trước. 8 giờ tối, Ôm Hề Giao kết thúc cuộc họp, lấy điện thoại ra xe mới thấy hai cuộc gọi nhỡ của Thẩm Quân Dục. Ôm Hề Giao vừa gọi lại. Anh đang ở dưới sảnh công ty, đã về nhà được chưa? Giọng Thẩm Quân Dục ấm áp. Được rồi, chờ em 5 phút, em xuống ngay. Ôm Hề Giao nói. Ôm Hề Giao nhanh chóng thu dọn bàn làm việc sau đó đi xuống, nhưng vừa lên xe cô lại mở cửa xe đi xuống. Sao thế? Thẩm Quân Dục hỏi. Em quên một tài liệu quan trọng, sáng mai cần dùng đến, đêm nay em phải xem hết, anh đợi em 5 phút, em lên lấy. Được, không cần vội. Người trong công ty đã về gần hết, chỉ có mấy ánh đèn trong văn phòng vẫn sáng. Ôm Hề Giao lấy được tài liệu trên bàn đi ra khỏi văn phòng. Ánh đèn hành lang bỗng nhiên tắt phụt. Cô ấn nút gọi thang máy nhưng có lẽ là mất điện nên thang máy cũng ngừng hoạt động. Phòng làm việc của cô ở tầng 16, xem ra đành phải đi bộ. Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, toàn thân Ôm Hề Giao bỗng nhiên cứng đờ, tay giật giật, sau lưng mơ hồ có tiếng bước chân. Bị tiếng giày cao gót của cô át đi, Ôm Hề Giao không quay đầu, lập tức bước đi nhanh hơn, người phía sau cũng bước tăng nhanh tốc độ. Lông tơ cả người Ôm Hề Giao dựng đứng, giả vờ như không phát hiện ra mình bị bám theo, tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo. Đêm nay có ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ dưới hành lang rọi vào, trên hành lang có chút ánh sáng lờ mờ. Cô nhìn xuống mặt đất, quả nhiên có một bóng đen phía sau. Ôm Hề Giao siết chặt điện thoại trong tay, không dám gọi điện, sợ rằng nếu cô gọi điện thoại thì người phía sau sẽ có thể gây ra chuyện gì đó. Cô không biết người bám theo phía sau mình là ai, bây giờ chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, vờ như không biết. Lúc đi đến tầng 10, kẻ đó vẫn bám theo cô không tiếp tục đi xuống nữa mà đi vào nhà vệ sinh tầng 10, khóa trái cửa lại. Cô vẫn không dám gọi điện thoại mà chỉ nhắn tin cho Thẩm Quân Dục. Nhà vệ sinh tầng 10 có người bám theo, cứu em. Thẩm Quân Dục đang thắc mắc sao mãi mà Ôm Hề Giao vẫn chưa xuống, đã định gọi điện thoại thì cho cô nhận được tin nhắn cầu cứu. Mặt anh biến sắc, anh vội vàng xuống xe chạy đến cửa chính. Không biết tòa nhà bị cúp điện từ lúc nào, thang máy cũng dừng hoạt động. Thẩm Quân Dục không chút do dự chạy vào thang bộ. Trong nhà vệ sinh tầng 10, Ôm Hề Giao ngồi sớm trong phòng, dồn hết chú ý vào ngoài cửa, bốn bề yên tĩnh, ngoài trừ tiếng hít thở của mình thì chỉ có tiếng tim đập. Tiếng bước chân kia thì mơ hồ vang lên, lúc có lúc không. Ôn Hề Dao có thể nghe được tiếng bước chân đi tới đi lui của người kia đang chờ cô bên ngoài. Chắc là chờ mãi không thấy cô ra, bước chân bắt đầu rối loạn sau đó đi vào phía trong. Ôn Hề Dao rùng mình, sắc mặt trắng bệch, tay cầm di động run run, cô lại gửi cho Thẩm Quân Dục một tin nhắn nữa. Trong lòng chỉ có thể cầu mong Thẩm Quân Dục nhanh lên, nhanh lần nữa. Thẩm Quân Dục vội vã chạy lao đi, trong lòng sốt ruột, anh cực kỳ hối hận vì sao không đi cùng cô lên trên. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 151 này thì đã điều tra ra được bà Đỗ là do bị sát hại chứ không phải là do nhà họ Thẩm và nhà họ Phó dồn bà vào bước đường cùng. Và cũng đồng thời trong tập 151 này thì Ôn Hề Dao đã bị tấn công tại công ty bởi một kẻ lạ mặt. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, những nguy hiểm hay những tình huống gay cấn gì đang chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.